Đế vương công lược, chương 17, thiên thần xa, biết đâu chừng có thể tìm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ hỷ công công hơi béo chút, nhìn qua thì rất khỏe mạnh, nhưng dù sao đi nữa cũng không phải người tập võ, vì vậy bị Đoạn Niệm dễ dàng kéo ra ngoài trông phòng cực kỳ yên tĩnh. Sở Uyên mắt mở trừng trừng nhìn nam ma tà hạ thủ như bay, đem Đoạn Bạch Nguyệt lột hết chỉ chừa lại cái khố, lộ ra nửa người trên tráng kiện hoàn mỹ. Giúp ta ôm hắn, nam ma tà phân phó. Sở Uyên hơi do dự, sau đó cũng nghe lời nâng Đoạn Bạch Nguyệt dậy, để hắn nửa dựa người vào ngực mình. Nam ma tà lấy ra cây ngân châm, đâm xuống huyệt đạo của hắn. Không có cảm giác gì khác ngoài đau, đau đớn tận xương. Dù Đoạn Bạch Nguyệt đang hôn mê bất tỉnh cũng cắn chặt khớp hàm, các khớp xương trắng bệch. Nam ma tà tiếp tục dặn dò, ngàn vạn lần phải ôm chặt nha. Sở Uyên, trong suốt nửa canh giờ, nam ma tà đâm vào người Đoạn Bạch Nguyệt ít nhất cũng phải mấy trăm cây ngân châm. Một nửa là để trị thương, một nửa là để nhìn thảm hơn chút, cảm giác được hắn ở trong lòng mình thống khổ rên rỉ liên tục, Sở Uyên không tự chủ được siết chặt vòng tay. Nam ma tà thấy vậy cực kỳ hài lòng. Chuyện ra thịt gần gũi này phải làm nhiều lần mới tốt a, sao đột nhiên lại tẩu hỏa nhập ma vậy? Sở Uyên tranh thủ thời gian hỏi. Cũng không phải đột nhiên. Nam ma tà vừa xoay tròn từng cây ngân châm rút ra vừa nói. Bạch Nguyệt vốn đã bị nội thương, hôm tỷ võ chiêu hôn lại mạnh mẽ vận khí nên mới không tránh khỏi bị thương. Sở Uyên nhíu mày, vốn đã bị nội thương. Từ khi nào? Chuyện này kể ra rất dài. Nam ma tà thanh giọng, vừa định đem mọi chuyện kể lại từ đầu thì Đoạn Bạch Nguyệt tỉnh lại. Sư phụ, tỉnh thì tốt, tỉnh thì không cần phải tay chân tê liệt thất khiếu dỉ máu ấn đường biến đen vạn tiễn xuyên tâm sống không bằng chết nữa. Thất khiếu, hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Nam ma tà thở dài, đứng dậy nói. Ta tới phòng bếp xem nước nóng đun xong chưa? Đi tới cửa lại dặn. Hoàng thượng nhất thiết phải ôm chặt đồ đệ này của ta một chút, để tránh gặp chuyện gì không may, dù sao cũng không phải thứ gì khác mà là cổ độc, hãy cứ cẩn thận vẫn hơn. Sở Uyên, Đoạn Bạch Nguyệt, ngươi trúng cổ, chờ Nam Ma Tà rời khỏi phòng, Sở Uyên mới hỏi. Lớn lên ở Tây Nam Phủ, ai mà không có vài con trong người? Đoạn Bạch Nguyệt lơ đãng nói. Không có gì quan trọng. Sao đột nhiên lại tẩu hỏa nhập ma? Sở Uyên lại hỏi. Đoạn Bạch Nguyệt đáp, đương nhiên là vì lúc luyện công không cẩn thận. Nếu bị thương thì nhanh chóng về Tây Nam Vương Phủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Sở Uyên lắc đầu, chiến dịch Tây Bắc lần này Đoạn Vương không cần phải đi nữa. Ta không đi, ai giúp ngươi? Đoạn Bạch Nguyệt gượng dậy. Võ Lâm Minh chủ Thẩm Thiên Phong, hắn là bằng hữu của Tiểu Cẩn. Sở Uyên nói, Tần Thiếu Vũ cũng cùng trẫm đạt thành giao dịch. Xem ra có rất nhiều người giúp đỡ. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, lại nằm xuống giường, nói. Cũng được, vậy thì quay về Tây Nam. Sở Uyên vẫn không nói gì, xung quanh lại rơi vào yên tĩnh đến gần như có thể nghe rõ hơi thở của đối phương. Hồi lâu sau, Sở Uyên đứng dậy. Nghỉ ngơi thật tốt, nơi này không có ai đến quấy rầy. Đoạn Bạch Nguyệt nói, được, giọng nói có chút mất tự nhiên. Làm sao vậy? Thấy vẻ mặt hắn khác thường, Sở Uyên cầm tay hắn thử mạch, phát hiện mạch đập quá nhanh. Đáy mắt Đoạn Bạch Nguyệt đỏ ngầu. Sở Uyên muốn đi tìm Nam Ma Tà lại bị kéo lại. Không sao, Đoạn Bạch Nguyệt khàn giọng nói. Một lúc nữa sẽ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Uyên khẽ nhíu mày, mới đầu còn chưa hiểu gì, tầm mắt lại vô ý lướt qua phần bụng dưới của hắn. Chỉ mặc mỗi cái khố mỏng manh, nên dù có chút biến hóa thôi cũng thấy rõ vô cùng. Đoạn Bạch Nguyệt hít thở dồn dập. Sở Uyên tông cửa xông ra ngoài. Nam ma tà ngồi trong viện giả bộ chăn trở mấy cọng cỏ đầu cá, làm như mình bận bịu nhiều việc lắm vậy. Sở Uyên đứng ở cửa phòng, mặt mũi đỏ bừng. Hoàng thượng. Tứ hỷ công công chạy tới đỡ hắn. Thân thể Tây Nam Vương không khỏe sao? Đoạn Niệm cũng chạy tới, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Tiền bối, Sở Uyên không biết phải nói như thế nào cho phải. Nam ma tà hiểu ý nói. Có phải chỗ đó có chút biến hóa? Sở Uyên giận dỗi gật đầu. Hơn nữa cũng không phải chỉ một chút mà là vô cùng nhiều. Tốt quá, Nam ma tà vỗ đùi. Sở Uyên, tốt sao? Nam ma tà bảo Đoạn Niệm. Nhanh lên, tới Thanh Lâu tìm cô nương xinh đẹp bao hết rồi mang tới đây, không cần nhiều, mười mấy 20 người là đủ. Vì sao? Đoạn Niệm kinh hãi, Tứ Hỷ công công cũng tưởng mình lãng tai, như vừa nghe được chuyện gì khó lường. Tìm nữ tử Thanh Lâu tới làm gì? Sở Uyên cũng hỏi, Nam Ma Tà đáp, đương nhiên là giao hoan. Sở Uyên nghẹn họng, câu trả lời gì thế? Nam Ma Tà kiên trì nói, thân chúng hợp hoan cổ, nếu không làm chuyện đó kịp thời thì sợ rằng sẽ nổ tung. Nổ tung cái đó của người nào đó sao trời. Tưởng tượng giống đầu cái cọng hành tỉa thành hoa huệ, chắc chớt ti ti ti ti, Sở Uyên. Sở Uyên, nổ tung, Đoạn Niệm cuối cùng phản ứng kịp, vì thế xoay người chạy ra ngoài. Quay lại, Sở Uyên cả giận nói. Đoạn Niệm do dự dừng lại bước chân, quay lại cái gì, không có nhiều thời gian a, Vương gia nhà ta sắp nổ tung rồi. Cũng đúng, nơi này là chỗ của Sở Hoàng, không thích hợp cho người ngoài vào. Nam Ma ta tỉnh ngộ. Được rồi, ta trực tiếp mang Bạch Nguyệt đến Thanh Lâu, ở đó sẵn có nhiều cô nương, muốn chọn ai thì chọn. Còn chưa nói xong, Sở Uyên đã phất tay áo vào phòng. Nam Ma tà nhanh chóng dán mình trên cửa nghe trộm. Tứ Hỉ công công, Đoạn Bạch Nguyệt thống khổ nhíu mày, cả người ướt sũng mồ hôi. Sở Uyên đứng bên giường, trong lòng thiên quân giao chiến. Hoàng thượng, Nam Ma tà vẫn ở ngoài cửa sắn tay áo gọi. Bao giờ chúng ta mới có thể đưa vương ra đi, không thể kéo dài lâu được a, nhắm mắt lại. Giọng Đoạn Bạch Nguyệt khàn khàn. Sở Uyên chưa hiểu hắn muốn nói gì. Hở, Đoạn Bạch Nguyệt cởi đai lưng ra. Ngay lập tức, Sở Uyên xoay người nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt không biết là hồng hay là trắng. Trong phòng vẫn an tĩnh như trước, nhưng có thêm tiếng thở dốc ồ ồ và âm thanh mập mờ ám muội. Viên thuốc Nam Ma tà đút vào miệng Đoạn Bạch Nguyệt trước khi đến Chu Phủ có hiệu lực thật kinh người a, thời gian trôi qua thật là lâu thật là dài. Đoạn Bạch Nguyệt vẫn nhìn bóng lưng hắn. Sở Uyên nghĩ có thể mình sẽ phải đứng bên cửa sổ đến tận khi trời sáng. May mắn thay khi hắn định tông cửa xông ra ngoài thì trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Sở Uyên tiện tay vứt cho hắn một mảnh khăn lụa. Tây Nam có cổ trùng nhiều ai cũng biết, nhưng không ngờ người này trúng cổ gì không trúng, lại cứ trúng phải hợp hoan cổ, hạ lưu vô sỉ như vậy. Qua hồi lâu, trên giường cũng không có động tĩnh gì. Sở Uyên quay đầu nhìn lại thì thấy Đoạn Bạch Nguyệt đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Một đêm này, Sở Uyên nhốt mình trong thư phòng, ngay cả Tứ Hỉ công công muốn đưa trà vào cũng bị đuổi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời sáng rõ, Đoạn Bạch Nguyệt nặng nề mơ mắt. Mặt Nam Ma Tà xuất hiện, Đoạn Bạch Nguyệt nhắm mắt lại, tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Nam Ma Tà ai thán nói, rốt cuộc tới khi nào vi sư mới có thể uống được chén rượu mừng của ngươi. Đoạn Bạch Nguyệt nói, sư phụ người khác sẽ hỏi một câu, thương thế ra sao, trước đã, còn sao được nữa, vi sư đã xem mạch tượng của ngươi rồi. Nam Ma Tà nói. Dùng hợp hoan cổ nuốt kim tàm tuyến là cách tốt nhất, dù thân thể có chút yếu ớt nhưng không đáng lo ngại. Đoạn Bạch Nguyệt không biết hiện tại hắn nên có tâm tình gì. Thẳng thắn mà nói hắn thà chịu đựng nỗi khổ bị kim tàm tuyến cắn nuốt xương tủy, chứ không muốn phải chật vật giống tối hôm qua vậy. Chờ lúc ngươi thành thân rồi sẽ biết công dụng diệu kỳ của hợp hoan cổ. Nam Ma Tà đắc ý rung đùi, giống như người từng trải vậy. Đoạn Bạch Nguyệt rất muốn tiễn hắn quay về hầm mộ một lần nữa. Kim tàm tuyến mỗi lần thức tỉnh thì phải ít nhất 3 ngày sau mới lại ngủ đông. Nam Ma Tà lại nói, nếu vi sư là ngươi thì sẽ tiếp tục dùng hợp hoan cổ, tiêu hồn thực cốt trung quy vẫn dễ chịu hơn vạn tiễn xuyên tâm. Đoạn Bạch Nguyệt trực tiếp đuổi hắn ra ngoài. Nam Ma Tà thở dài liên tục, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Sở Uyên đang đứng trong viện. Vì vậy mặt mày đau khổ nói, Hoàng thượng, vương gia nhà ta lại phát độc rồi. Sở Uyên dứt khoát xoay người ra cửa. Nam Ma Tà mở mắt trừng trừng nhìn Sở Uyên rời đi, suýt nữa muốn chạy vào phòng, đánh Đoạn Bạch Nguyệt một trường thổ huyết, sau đó cùng Đoạn Niệm dẫn hắn về Tây Nam. Đến lúc đó nhìn hắn nửa sống nửa chết xem ngươi có gặp có cứu hay không. Suốt 2 ngày sau đó, kim tàm tuyến trong cơ thể Đoạn Bạch Nguyệt cũng hoàn toàn thức tỉnh, từ tủy não đến xương cốt, trái tim, điên cuồng chạy, hầu như toàn thân đều bị cắn nát bấy. Sau khi trận đau nhức cuối cùng kéo tới, Đoạn Bạch Nguyệt lần nữa ngủ mê man, giữa lúc thần trí mơ hồ, dường như có chiếc khăn tay ấm áp ở trên trán nhẹ nhàng lau, xua đi phần nào cảm giác đau đớn. Sở Uyên đắp kín chăn, lại cẩn thận nhét tay hắn vào, sau đó xoay người ra cửa, trực tiếp đến một tòa nhà khác trong thành. Kim Tàm Tuyến, Diệp Cẩn gật đầu, biết cổ độc hại người của Miêu Cương, thâm độc thất đức đến cực điểm, ngươi hỏi nó làm gì? Có giải dược không? Sở Uyên hỏi, ngươi trúng độc rồi. Diệp Cẩn nhanh chóng kéo tay hắn thử mạch, sau một lúc mới thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, muốn giải được kim tàm tuyến thì phải tìm được thiên thần xa, có điều nó là thượng cổ thần vật trong truyền thuyết, dù ngươi là hoàng thượng đi nữa cũng không dễ gì tìm được. Chỉ là không dễ tìm, không phải không tìm được đúng không? Thiên hạ rộng lớn như vậy, nói không chừng có thể tìm được a. Diệp Cẩn hít hít mũi. Chuyện này không ai có thể nói chính xác được. Sở Uyên nghe vậy trầm mặc. Rốt cuộc ai trúng cổ? Diệp Cẩn lại hỏi. Tứ Hỉ sao? Sở Uyên ngẩn người. Tại sao phải là hắn? Đoán mò thôi, Diệp Cẩn nói. Ngoại trừ Tứ Hỉ, dường như ngươi cũng không quan tâm đến ai khác. Càng miễn bàn chuyện tự mình đi tìm thuốc giải. Sở Uyên hỏi. Vậy còn ngươi? Ta không giống. Diệp Cẩn khoát tay. Ta là vị thần y này, cũng không phải rất quen ngươi.